Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, vĩnh biệt, Tử Tăng Lăng thấy hai người tựa hồ không khí không đúng. Hơn nữa hiện thời Trạc Diễm bị thương, Diệp Phi Trần tựa hồ cũng thật suy yếu, hai người thực muốn đánh lên nhưng là lưỡng bại câu thương. Vội vàng đi qua muốn khuyên can. Nhưng mà, ngay tại nàng đi đến kết giới trước mặt khi, Trạc Diễm đột nhiên triệt kết giới đứng dậy, một mặt phong khinh vân đạm nói, A Lăng, vừa rồi bất quá cùng cũng công tử nói mấy câu, Diệp Phi Trần cũng vỗ vỗ bụi đứng lên. Nói, Tiểu Lăng Nhi, ta hiện tại liền đi ra ngoài thực hiện hứa hẹn, cho ngươi mở ra một cái thông đạo. Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần hướng về kết giới đi đến. Vì thế vội vàng nói, hết thảy cẩn thận, Diệp Phi Trần vốn liền không có tính toán lập tức bước ra kết giới. Ngay tại Tử Tăng Lăng há mồm nháy mắt, hắn cũng đang hào quay đầu. Vì thế thấy được nàng trong mắt quan tâm, còn có nàng nói cẩn thận lời nói. Trong nháy mắt, đáy lòng có hoa khai quá, thơm tho mùi thơm ngào ngạt. Hắn thật sâu nhìn Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái, thế này mới thu hồi sở hữu cảm xúc, hướng kết giới ngoại đi đến. Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút sợ run, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy vừa rồi Diệp Phi Trần đi bộ dáng là lạ. Làm cho người ta một loại nói không rõ cảm giác. Tựa hồ hắn bước ra bước này, sau này liền sẽ không bao giờ nữa đã trở lại giống nhau. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng hoàn toàn không có cảm giác đến vậy khi Trạc Diệm ánh mắt chính dừng ở trên mặt của nàng, màu sắc dần dần càng sâu. Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng tựa hồ còn tại ngẩn người. Trong lòng càng là trầm trầm, lại nghĩ tới lúc trước Diệp Phi Trần nói, nàng sẽ luôn luôn nhớ được hắn. Vì thế, trong lòng liền dâng lên một tia lo lắng, đang muốn mở miệng, đột nhiên, bên ngoài kết giới chỗ đột nhiên phát ra một tiếng vĩ đại trầm đục. Tử Tăng Lăng cả kinh, vội vàng nói, Trạc Diễm, ngươi đi của ta trong không gian, ta ra đi xem đến cùng thế nào. A Lăng, hiện thời có nguy hiểm, ta làm sao có thể bản thân trốn đi, làm cho ta nữ nhân một người đi đối mặt. Trạc Diễm nói xong, nắm chặt Tử Tăng Lăng thủ nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Monster yên tâm, uống lên linh tuyền sau, của ta thương tốt lên không ít, tạm thời có thể áp chế. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Tùy Trạc Diễm cùng nhau bước ra kết giới, bên ngoài tràn ngập một mảnh sương trắng, Tử Tăng Lăng thần thức đảo qua, liền phát hiện Diệp Phi Trần trong miệng cái kia thông đạo. Thế nhưng như vậy mau, của hắn trận pháp liền có hiệu lực, Tử Tăng Lăng kinh ngạc là lúc, dụng thần thức siêu tầm Diệp Phi Trần rơi xuống, nhưng mà, nơi này tuy rằng nhiều người, vậy mà không có một tia của hắn hơi thở, xem ra. Hắn cũng là thừa dịp trận pháp trốn xa, Tử Tăng Lăng thoáng yên lòng, không khỏi cảm thán, xem ra không thấy này 7 năm bên trong, Diệp Phi Trần trận pháp tạo nghệ vậy mà tinh thâm rất nhiều. Bất chấp khác, Tử Tăng Lăng lôi kéo Trạc Diễm liền hướng về thông đạo phóng đi. Ngay tại nàng vừa mới lao ra thông đạo là lúc, phía sau một tiếng quát lại, Tử Tăng Lăng, giao ra băng thương linh ngọc. Quả nhiên, những người này đều là vì băng thương linh ngọc mà đến. Bất quá, vừa mới kia đạo thanh âm vì sao như vậy quen thuộc đâu? Tử Tăng Lăng hơi hơi nhíu nhíu mày. Đúng rồi, kia không là Tử Nghiên Mực thanh âm sao? Nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua Tử Nghiên Mực. Bất quá, ở Uổng Sinh trong gương thời điểm, nàng liền đã đưa hắn thanh âm chặt chẽ nhớ kỹ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt do dự. Tử Tăng Lăng lúc này dĩ nhiên không có rời đi tâm tư. Nàng đột nhiên giữ chặt Trạc Diễm, phẫn hận mâu quang nhìn chằm chằm Tử Nghiên Mực phát ra tiếng phương hướng nói. Trạc Diễm, thì phải là Tử Vân Các Tử Nghiên Mực, hắn năm đó thủ đi rồi Thương Hải Thần Tháp, làm hại tộc của ta nhân thành phiến chết đi, cũng là hắn bắt đi Phi Đô bộ tộc tất cả nhục nhã. Làm cho bọn họ ảo ảo tự bạo mà tử, hôm nay. Ta nhất định phải giết hắn. Trạc Diễm thần thức đảo qua. Lúc này người chung quanh tộc lực lượng không thể khinh thường. Cho dù hắn không có bị thương, cũng phải triệu hồi ra của hắn âm u đêm mới có thể có phần thắng. Nhưng là, hắn minh bạch Thương Hải thần tộc đối với Tử Tang Lăng trọng yếu. Cho nên, cơ hồ chính là do dự một khắc, liền tăng thêm rảnh tay trưởng thượng lực đạo. A Lăng, chúng ta cùng nhau giết hắn. Tử Tang Lăng quả quyết thật không ngờ Trạc Diễm hội cùng nàng cùng nhau điên, bất quá, hắn nếu là khuyên nàng rời đi, ngày khác lại báo thù lời nói, nàng cũng là sẽ không đồng ý, cho dù cái gọi là còn nhiều thời gian, nhưng là, Tử Nghiên Mực trong ngày thường ít hội một mình xuất ra. Đó là kiêng kỵ Trạc Diễm cùng âm u đêm, hiện thời có gan ở ngoài lộ diện, còn không phải liệu định Trạc Diễm bị thương nặng không đối phó được hắn. Cho nên, một khi lỡ mất hôm nay cơ hội như vậy, lần sau còn không biết có cơ hội hay không chính tay đâm kẻ thù. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng trong tay trả mộng kiếm ra, cùng Trạc Diễm sóng vai đứng chung một chỗ, hướng về Tử Nghiên Mực phương hướng huy kiếm chém xuống. Tử Nghiên Mực không ngờ rằng Tử Tang Lăng vậy mà không chút do dự đối bản thân xuất kiếm. Hắn vốn chính là Tử Vân Các Điện Hạ, cho tới nay cái gì cũng không sầu, cũng không tưởng Trạc Diễm tiêu diệt Tử Vân Các, hại hắn thành chó nhà có tang. Hiện thời, nghe nói băng thương linh ngọc hiện thế, hắn cũng là căn cứ ngư ông thủ lợi ý tưởng, ở người khác đều bị thương sau nhặt một cái đại tiện nghi. Mà căn bản không có tưởng để cho mình trở thành nổi bật lãng tiêm kia một cái. Chính là, hiện thời nhân gia Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm kiếm đều đã hướng hắn nơi này rơi xuống. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, tốt xấu hắn tu vi cũng là thiên cảnh sơ kỳ, tuy rằng thực chiến cũng không nhiều, bất quá phản ứng cũng rất nhanh, một cái độ thiểm, liền tránh được âm u kiếm khí. Mà là cùng Tử Tang Lăng trả mộng kiếm thực sự đối đụng phải một cái. Ở trong mắt hắn, âm u kiếm âm u khí dính vào chính là cái phiền toái. Nhưng mà trả mộng kiếm bất quá chính là thông thường lợi kiếm. Hắn cũng là không sợ, chính là, hắn không biết là, Tử Tang Lăng hiện thời tu vi cùng lúc trước ở Huyễn Hải Chi Tân Thượng lại có rất lớn đề cao. Bởi vì đem trên cánh tay cuối cùng một đạo phong ấn lực lượng triệt để phóng thích. Tử Tang Lăng hiện thời tu vi dĩ nhiên đến thiên cảnh trung giai. Cho nên, này mang theo phẫn nộ một kiếm rơi xuống, trực tiếp liền đem Tử Nghiên Mực kiếm phách phi, mà rất nặng kiếm khí như trước rơi xuống, bao lại hắn sở hữu đường lui. Bất quá, Tử Nghiên Mực trên người tốt xấu vẫn là không hề thiếu bảo bối. Ngay tại Tử Tang Lăng kiếm khí rơi xuống nháy mắt, hắn linh lực vừa chuyển, trên người liền hơn một đạo hoa quang, kiếm khí dừng ở hoa quang dưới, bị tiêu mất hơn phân nửa, thừa lại liền cơ hồ không có gì nguy hại, Tử Tang Lăng mi phong nhất đám, tiếp tục đi phía trước, mà lúc này, lại có nhân đại kêu, âm u vương bị thương, trước giết chết hắn, chính là Cửu Tiêu Thiên Vực nhất đại đầu công. Kết quả là, vừa rồi đối hai người cường thế xuất chướng còn có chút kiêng kỵ mọi người. Lại nháy mắt phần chân đứng lên, bắt đầu hướng hai người vây công. Tử Tang Lăng thấy chung quanh không ngừng vọt tới nhân, không khỏi đối bên cạnh Trạc Diễm sốt ruột nói. Của ngươi âm u đem đâu? Thế nào không triệu hồi ra đến? A Lăng, ta thương thế chưa phục, nếu mạnh mẽ triệu hồi âm u đem, thật khả năng hội để cho mình lâm vào vô ý thức trạng thái. Trạc Diễm nhìn chung quanh không ngừng vọt tới nhân, có chút thương lượng thức ngữ khí nói. A Lăng, hôm nay chúng ta như vậy rất khó toàn thân trở ra. Nếu không chúng ta trước rời đi, ngày khác sẽ tìm Tử Nghiên Mực tính thanh nợ cũ. Nói xong, lại nói, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tử Tang Lăng đáy lòng run lên. Hắn thương không hảo như vậy cùng nàng điên, nàng đã thật cảm động. Hiện thời, tự nhiên là lưu trữ tánh mạng quan trọng hơn, vì thế vội vàng gật đầu. Hảo, chúng ta hiện tại liền triệt. Hết chương.